Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 26, tao thủy tích đầy cái ly, ba ba liền tới thao ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng công chúa màu hồng nhạt, thoải mái trên giường lớn, một cái nữ hài cả người trần trụi bị người ta cột vào trên giường. Quỳ bò, tay chân đều bị bó ở trên giường. Da thịt bóng loáng thủy nộn bại lộ ở trong không khí. Không đủ nắm tay phần eo tinh tế xinh đẹp. Hai cánh thịt mông lại mềm lại hào. Làm người ta chỉ nhìn liền nghĩ chà đạp một phen. Cố Viện nức nở, không chỉ là không động đậy được. Trong miệng cũng bị nhét quần lót. Đôi mắt cũng bị che lại. Liền hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể tùy ý ba ba một bên phổ cập tri thức về năm mới, một bên ở trên người nàng khắp nơi du tẩu. Dây lưng cứng rắn thô ráp lại lạnh lẽo, tùy tiện một cái là vô cùng run rẩy. Đêm qua nàng cùng Phương Diệc Thần ở WC làm xong còn cảm thấy không tận hứng, trở lại phòng ngủ sau lại tới thêm một phát, cuối cùng liền đi ngủ. Đều là cắm dương vật như vậy ngủ. Tới sáng sớm, tự nhiên đã bị côn thịt bành trướng đánh thức, sau đó liền khai triển dương vật dậy sớm hoạt động, nhưng không nghĩ tới, cắm đến muốn sảng đâu, đã bị ba ba đánh gãy, lúc này bị bắt phải giầu cái mông đè ở trên giường. Tiểu hoa huyệt trống rỗng, dâm thủy theo đùi trượt xuống, càng là nhìn không thấy, không động đậy, không nói được, cảm quan liền càng bị phóng đại. Thân thể dục vọng cũng liền càng thêm mãnh liệt, hảo muốn bị ba ba tiếp tục làm. Đang nghĩ ngợi tới đây, dây lưng phần đuôi thổi qua đầm đìa hoa huyệt, một cái liền co rút lại, khoái cảm thay nhau nổi lên. Cố Viện lắc lư phần hông, không ngừng cọ, đầy đủ môi thịt có bao nhiêu cơ khát. Cố Cảnh Chu dùng ngón tay bẻ ra cửa động hoa huyệt vô pháp khép kín. Hai mảnh môi âm hộ phấn nộn nộn dán sát ở bên nhau. Đỏ thắm ướt át, dòng nước uốn lượn, chỉ là vừa tiếp xúc không khí. Trong dũng đạo liền bắt đầu một co một rút. Này phản ứng, phía trước thời gian bị cắm khẳng định là rất dài đi. Lúc này mới trở về nhà cũ bao lâu? Khoảng cách bị hắn ở trên xe mạnh mẽ làm cũng không đến một ngày. Tiểu gia hỏa này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tiểu huyệt mê người bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Hắn trong lòng hư lạnh, liên cắm ở tiểu huyệt ngón tay cũng dùng sức moi đào vài cái. Đào đến nữ hài run rẩy không dứt, xuất phát từ tâm tư trừng phạt. Cố Cảnh Chu từ đầu giường lấy ra một cái ly pha lê, đặt trên giường, liền để dưới tiểu tao huyệt. Cái ly mới vừa phóng xuống, ngay lập tức liền có xoạch xoạch âm thanh rơi xuống, dính nhớp chất lỏng nhỏ giọt ở trong ly pha lê, tụ tập thành phiếm bọt trong suốt chất lỏng. Này đều thủy mạn kim sơn. Hắn còn ghé vào bên tai Cố Viện hừ nhẹ, ta đi thư phòng nghe điện thoại, trở về nếu nước đầy ly ta liền làm ngươi. Sau khi nói xong thật sự rời đi. Không có chút bận tâm nữ hài tiểu huyệt đã hư không đến khó có thể chịu đựng. Cố Viện thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Quá khó khăn, tại buổi sáng bị hai cái nam nhân dâm loạn. Không chỉ không được đến cao trào, còn bị buộc chặt, giữa hai chân ào ạt mà chảy mật nước. Đường đi chỗ sâu trong ngứa vô cùng, như có người cầm bàn chải lông xù ở trong quét lộng. Hiện tại còn muốn chơi ra. Giọt nước, trong ngăn tủ Phương Diệc Thần đối với bên ngoài phát sinh sự tình không chút nào cảm giác. Hắn thử tính đẩy ra ngăn tủ, đẩy một hồi vẫn bất động, liền ngoan ngoãn ngồi chờ Viện Viện tỷ tới cứu hắn. Tiểu nam hài căn bản không biết hắn trong lòng lợi hại Viện Viện tỷ. Lúc này không thể nói, không thể động đậy, chỉ có thể hút kẹp bụng nhỏ, làm tiểu huyệt mấp máy. Càng ngày càng nhiều dâm thủy vô pháp bị đẩy ra. Ùng ụp, một tiếng phun ra, liền rơi vào cái ly. Tí tách, càng nhiều lại rơi tại trên giường. Vô thanh vô tức, này phải bị tra tấn tới khi nào a? ở lầu một trong đại sảnh. Nhiệm vụ, kêu viện viện rời giường. Còn tiếp tục truyền lại, Cố Triệt đang đọc một quyển sách dưỡng sinh. Trong sách nói, người không ăn bữa sáng sẽ bị mập mạp, xuất huyết não chờ chứng bệnh xác suất sẽ gia tăng. Thiếu máu, dinh dưỡng bị thiếu hụt cũng có thể thừa cơ mà xâm nhập. Hắn do dự đã lâu, cảm thấy làm ca ca có nghĩa vụ phải chiếu cố muội muội cùng với thân thể của nàng. Chính mình những cái đó kỳ quái thật là không tính là cái gì. Thật lâu sau, hắn mang lên bánh mì cùng sữa bò, đi trên thang lầu. Đang trong thời gian được nghỉ, tranh thủ edit thêm cho mọi người đọc nhó. GT, cách chương.